Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1707, chương 1707, bàn về căn nguyên. Chỉnh hợp danh châu, nhân tài bồi dưỡng, mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Thiên Ba Hạc nói rằng, minh chủ, các lớn hơn nước, huyền quân chính là các lớn hơn nước căn bản. Những kia thượng quốc hoàng thất, vẫn phi thường trọng thị. Liền lấy minh chủ xuất thân Hải Vân Thượng Quốc làm thí dụ. Thiết có Hải Vân Viện, Thương Lan Phủ, chuyên môn dùng để bồi dưỡng tu huyền giả. Loại này bồi dưỡng quy trình, đã tiến hành rồi mấy chục ngàn năm. Mỗi cái phân đoạn, đều rất hoàn thiện a. Hải Vân Viện, Thương Lan Phủ, nói xác thực không sai. Nhưng là, như vậy bồi dưỡng cơ cấu, vẻn vẹn đem tu huyền giả bồi dưỡng đến huyền tông cảnh giới. Liền muốn sai đi các loại cương vị trị thủ. Huyền tông cảnh giới, bất quá là tu huyền cất bước giai đoạn mà thôi. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, tiếp đó, huyền quân, huyền vương hai đại cảnh giới, dựa cả vào tu huyền giả chính mình tìm kiếm cơ duyên. Trong này, lại làm trễ nãi bao nhiêu người hoàng kim thời gian tu luyện. Nhưng là, bồi dưỡng huyền quân, huyền vương cấp đệ tử, đối với bất luận cái nào thượng quốc tới nói, đều không có sung túc điều kiện a. Thiên Ba Hạc nói rằng, danh châu các nước, liền huyền vương cấp cường giả đều rất ít, chớ đừng nói chi là lượng lớn bồi dưỡng huyền vương môn đồ. Vấn đề mấu chốt, vừa vặn xuất hiện ở đây. Hứa Dương một mực dùng lời nói dẫn dắt Thiên Ba Hạc. Hiện tại từ trong miệng hắn, rốt cục nghe được câu nói này, há có thể buông tha. Hắn tiếp tục nói, lấy một quốc gia lực lượng, như thế nào đi nữa nỗ lực, cũng không thể có thể lượng lớn giáo dục ra huyền quân huyền vương cấp cường giả. Như vậy, lấy toàn bộ danh châu lực lượng đây. Tất cả mọi người bị Hứa Dương lời nói sợ hết hồn. Bên trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người con mắt đồng loạt nhìn Hứa Dương. Chư vị suy nghĩ thật kỹ. Lấy toàn bộ danh châu lực lượng, có hay không khả năng mở ra một siêu cấp học viện hoặc là tông phái, cung cấp chất lượng tốt tài nguyên, bồi dưỡng được rất nhiều huyền quân thậm chí huyền vương đệ tử. Hứa Dương cười gằn nói rằng, cho nên nói, danh châu suy yếu lâu ngày, chính là ở các lớn hơn nước phân liệt cắt cứ, không cách nào hữu hiệu địa chỉnh hợp tài nguyên, xuất hiện ưu tú thiên tài tiểu bối, lấy một quốc gia lực lượng bồi dưỡng, vốn là rất khó tập trung tài nguyên, còn muốn phòng bị địch quốc sớm mưu hại, như vậy lại có thể nào trưởng thành. Hứa Dương không giống nhau, không chờ mọi người phản ứng lại, tiếp tục nói, bản tọa ở Trung Châu, chỗ đã thấy cách cục, cùng ta doanh châu rất khác nhau, nơi đó cũng có các nước, cũng có quốc chủ vương hầu. Thế nhưng, Trung Châu các nước, ngoại trừ một đại ung hoàng chiêu ở ngoài, cái khác quốc gia, đều cực kỳ nhỏ yếu. Mạnh nhất quốc chủ cũng bất quá huyền vương cấp tu vi. Xa xôi nơi quốc chủ, thậm chí ngay cả huyền quân thực lực cũng chưa chắc nắm giữ. Trung Châu tuyệt đại đa số tài nguyên, đều tập trung ở các đại tông môn trong tay. Làm sao có khả năng, những kia quốc chủ, chẳng lẽ không sợ bị diệt rồi chứ? Nhỏ yếu như vậy thực lực, coi như không lo lắng địch quốc, cũng có khả năng tao ngộ hung thú, yêu thú tàn phá a. Một tên bí cảnh trường lão khó có thể tin địa nói rằng. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, không phải vậy, những nước nhỏ này bên trong, tất cả tu huyền tài nguyên, đều sẽ cung phụng cho một cái nào đó đại tông môn. Trong nước xuất hiện tu huyền thiên tài, thì sẽ thông qua các đại tông môn phân bộ, gia nhập những kia đại tông môn, tập trung bồi dưỡng. Một khi những nước nhỏ này gặp nguy cơ, chúng nó cung phụng đại tông môn, tự nhiên sẽ phái huyền quân, huyền vương đệ tử, ra ngoài hàng yêu phục ma. Hứa Dương theo như lời nói, để bên trong cung điện triệt để trở nên yên lặng, không ít bí cảnh trường lão, cũng bắt đầu nhai, nghiền ngẫm hắn trong lời nói thâm ý, thưởng thức Trung Châu cách cục ưu khuyết. Cứ như vậy, xác thực có thể tập trung lượng lớn tài nguyên, chế tạo ra khó có thể tưởng tượng tu luyện bảo địa, cung cấp thiên tài chân chính chúng tu huyền, Không trách Trung Châu mạnh mẽ như vậy. Đúng đấy, Huyền Vương đệ tử ra ngoài hàng yêu phục ma, còn có thể tăng thêm rèn luyện, xúc tiến đột phá. Cái này hình thức, quả thực là hoàn mỹ a. Số ít không có thu lễ trưởng lão, lấy Thiên Ba Hạc dẫn đầu. Trong âm thầm nghị luận bên trong, đã thiên hướng với Hứa Dương nói tới loại kia hình thức. Mà những kia thu nhận quá hối lộ bí cảnh trường lão, sắc mặt vẻ mặt nhưng là có chút phức tạp. Bọn họ trên lý trí đương nhiên biết, Hứa Dương nói lên hình thức thích hợp nhất lớn mạnh doanh châu nhân tộc lực lượng. Thế nhưng bị vướng bởi đã thu nhận lễ vật, không tiện nói nhiều, ngắn ngủi nghị luận sau khi, Thiên Ba Hạc chắp tay hướng về Hứa Dương nói rằng, minh chủ, người nói lên hình thức, cực kỳ hoàn thiện. Quả thật có thể chỉnh hợp doanh châu toàn bộ tài nguyên, bồi dưỡng được chân chính cường giả. Nếu như dựa theo phương án của ngươi, không ra trăm năm, ta doanh châu cũng sẽ nhân tài đông đúc, hiện ra rất nhiều huyền hoàng cao thủ, mà tuổi trẻ huyền hoàng cường giả số đếm khổng lồ, đều sẽ có một số người làm tiếp đột phá, tiến vào thế tôn, thậm chí là thánh nhân cảnh giới. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Hứa Dương nói, Thiên Ba lão gia tử cứ nói đừng ngại. Thiên Ba Hạc gật gật đầu nói. Nhưng là, hiện tại doanh châu trăm việc cần làm. Còn có minh tộc, ngự thú tộc cao tầng sức chiến đấu nhìn thèm thuồng ở bên. Chúng ta bây giờ, khẩn yếu nhất vẫn là thu xếp lưu dân. Khôi phục nhân tộc nguyên khí. Nhìn như vậy đến, ngắn hạn bên trong, hay là muốn khôi phục chế độ cũ. Triệu hồi những kia các quốc gia hoàng thất. Chủ trì này một chuyện vụ a. Dừng một chút, Thiên Ba Hạc tiếp tục nói. Minh chủ, người xem có thể hay không để những này hoàng thất người. Chấp chính thời gian mấy năm, đợi được cục diện ổn định lại. Lưu dân đều trùng kiến quê hương, lại đem bọn họ bãi miễn. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cười ha ha. Ngày này sóng lão gia tử, ngay ở trước mặt là đại công vô tư. Có thể suy nghĩ cũng quá thẳng một ít. Không thích hợp, nói chuyện là Ngự Huyền Vũ. Nàng hơi hướng Thiên Sóng Hạc thi lễ một cái đạo. Thứ cho ta nói thẳng, những kia hoàng thất người. Một khi nắm quyền, lại không thể có thể cam tâm lui ra. Hơn nữa, nếu để cho bọn họ biết rồi, bọn họ chỉ là quá độ. Sớm muộn cũng bị bãi miễn. Chắc chắn sẽ không để tâm chủ trì chính vụ. Đến thời điểm làm cho các nơi thế cuộc thối nát. Chẳng lẽ không phải phiền phức cực điểm? Hứa Dương âm thầm gật đầu. Ngự Huyền Vũ xác thực rèn luyện đi ra. Này một phần kiến thức. Hơn xa tầm thường nam tử. Thiên Ba Hạc như vậy vừa nghe. Cũng biết chính mình ra cái ý đồ xấu. Hắn chỉ có nhìn về phía Hứa Dương. Như vậy minh chủ góc nhìn đây. Ta chỉ nói là. Doanh châu nhất định phải chỉnh hợp tài nguyên. Không thể giống như trước kia như vậy. Các lớn hơn nước lẫn nhau phân liệt đối địch, hao tổn máy móc không ngừng, cũng không có nói thủ tiêu những quốc gia này. Hứa Dương cười nhạt nói rằng, làm theo Trung Châu chế độ, thành lập một siêu cấp tông môn quản lý doanh châu tài nguyên. Mỗi cái thượng quốc, vẫn như cũ có thu xếp sinh dân, kiến thiết thành chỉ chờ chút quyền lực, nhưng không thể bảo lưu huyền quân. Nguyên bản chọn lựa tu huyền nhân tài chế độ, vẫn như cũ bảo lưu. Chọn lựa ra nhân tài, toàn bộ phái đi trong tông môn, tiếp thu tiến một bước đào thải, không bảo lưu huyền quân, tu huyền tài nguyên toàn bộ nộp lên trên, vậy thì đại biểu mỗi cái thượng quốc mất đi lớn nhất quyền bính. Hứa Dương ý tứ của rất đơn giản, hắn muốn cho những này thượng quốc, trở nên cùng Trung Châu những kia tôi tớ tiểu quốc như thế. Chuyên môn vì là cung phụng đại tông môn chuyển vận mới mẻ huyết dịch liền có thể. Như vậy rất tốt, thu xếp lưu dân công tác, cũng có thể bình thường tiến hành rồi. Thiên Ba Hạc gật đầu than thở, hắn đã không có ý kiến, lui về chính mình trong hàng ngũ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.